Chương 47, chưa bật xỉn thanh âm, 1. Chương 47, chưa bật xỉn thanh âm, 1. Bàn phím phá hủy, mới bàn phím vừa xong. Chương 3, hơi chậm điểm vì gõ chữ thoải mái hơn. Lần này thực sự là Tiêu Pha mua cái tốt bàn phím giả làm chi. Đường dấu dò kỳ tọa ở sofa thượng phẩm lấy trà, Phu Di nổ thục nữ tọa đối diện với hắn, hai tay đặt ở trên đùi, diện mục ôn hòa, khí chất cao nhã. Mà Sì Kỳ cũng là ở nơi này cũng lớn đến không tính được trong phòng chung quanh dục dịch, thói quen vậy đem tất cả hoàn cảnh đều biết tinh tường. Đẩy mở một gian vắng vẻ gian nhà, Giải Uzi Sì Kỳ hơi ngẩn ngơ. Ở nhà trong góc, có một tinh xảo tượng người, ăn mặc kimono tượng người không lộ vẻ gì, nhưng là lại phảng phất chân nhân một dạng, mà này mặt dung lại đang đúng ca ca của mình. Nàng quay đầu lại nhìn về phía gian phòng này chủ nhân A ảo giả kỳ thủ cổ. Tù cô không có phát hiện thức kỳ quái biểu tình, vẫn còn đang hòa nhã cùng không biết gì gì đó người gọi điện thoại. Đang nhìn xem ca ca của mình, dường như hắn cũng không biết bộ kia tượng người tồn tại vậy. Bởi vì Sì Kỳ biết, lấy dầu dò kỳ tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ở người khác địa phương chung quanh đi dạo lung tung. Đi tới bên cửa sổ, Giải Uzi Sì Kỳ nửa dựa tường cứ như vậy dựa vào, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bất quá dầu dò kỳ rất hoài nghi. Kia bên ngoài thật sự có cái gì cảnh sát sao? Cái này già làm chi đường nhà địa phương, bên ngoài toàn bộ đều là bỏ hoang, sắp sửa tháo bỏ lầu cùng công phu đất mà thôi. Không tám hảo hảo, ta nhất định sẽ đi mang theo mắt kiếng tù cổ, ôn hòa cùng điện thoại người đối diện vừa nói chuyện, nếu như cái kia ưu việt nhân cách lời nói, nhất định không thể cùng người khác hảo hảo giao lưu đi. Mấy ngày nay rất khổ cực đi, Giải Uzi. Sau khi cúp điện thoại, nhìn một chút Sì Kỳ cùng Phụ Gino. Tù cổ có chút cười trộm nói rằng, nhìn dù dò kỳ ánh mắt, toàn bộ đều là nhìn có chút hả hê. Lúc bắt đầu là rất khổ cực, bất quá sau lại tốt hơn nhiều. Giải dù dò kỳ ăn ngay nói thật, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ ban đầu lúc hai nữ nhân chiến tranh bên ngoài, tự từ đó về sau, Phụ Dì Nổ cùng Sì Kỳ cuối cùng cũng có thể hài hòa chung sống, đồng thời quan hệ không giải thích được tương đối thân mật, đối với hai người bọn họ mà nói, đúng là hoặc là yêu, hoặc là giết. Ngươi cũng thực sự là thiếu suy tính cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Dầu dò kỳ nhún nhún vai nói rằng, bất quá hắn đối với đã qua chuyện không muốn quá nhiều đi trò chuyện. Thế nào lại có mới ủy thác vừa rồi tủ cổ trong điện thoại nói, dầu dò kỳ đều nghe rõ, vì vậy hỏi. Biết gần nhất bạo tạc cuồng ma sao không biết dứt khoát trả lời, để tủ cổ sau đó phải nói nghẹn một cái. Quên ngươi chưa bao giờ sẽ xem TV. Dầu dò kỳ không nói lời nào. Đối với thói quen dùng trong máy vi tính lưới hắn mà nói, TV loại vật này thật sự là không có hứng thú, thế nhưng cái niên đại này Internet cũng không quá phát triển. Gần nhất Tokyo xuất hiện cái bạo tạc của ma, đem cảnh sát đùa bỡn một trận, hiện trường nổ còn lưu lại đùa cợt cảnh sát tờ giấy, không biết bạo phá bao nhiêu cái trọng yếu địa điểm, bất quá lại là quỷ dị chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ bình dân thương vong lần này nào đó tòa cao ốc vừa mới kiến thành, thế nhưng nhận được tin tức. Cái kia bạo tạc cuồng ma có thể phải đem kia tòa cao ốc cũng nổ hư, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, kia gian đại lâu chủ nhân liền mời ta. Tu cổ đơn giản giải thích. Phải không, nếu như nói trêu chọc cảnh sát có thể nói là tội phạm thiên tài đầu não, nhưng là có thể làm được không bị thương một cái vô tội, có thể không là người bình thường có thể làm được. Giải Uzi Sì Kỳ không có hứng thú nói rằng. Đúng là như thế, cho nên ta mới có thể tiếp thu phần này ủy thác căn cứ đã có tư liệu đến xem. Cái kia bạo tạc cuồng ma hẳn là sở hữu tương lai nhìn kỹ đi, hơn nữa còn là cái loại này đẳng cấp cao tương lai nhìn kỹ, có thể căn cứ tương lai xác định một cái hạng mục công việc, dường như số học vậy đem xếp gỗ dọn xong, đặt thành kết quả mình mong muốn. Tu cô hít một hơi thuốc, ở cái ghế của mình trên tùy ý xoay tròn. Tương lai nhìn kỹ nghe được cái này chưa từng nghe qua từ, Sì Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ nhãn thần rốt cuộc trở về. Nàng nhìn chằm chằm tủ cổ còn có dấu dò kỳ, mang theo hứng thú hỏi. Mà Phu Di Nổ cũng là như vậy, đối với tiếp xúc cái này thế giới nàng, tốt nhiều đồ vật đều phải không rõ ràng hơn nữa tò mò. Tu cổ chứng kiến dấu dò kỳ không có giảng giải ý tứ, chỉ phải dùng ngôn ngữ đơn giản nhất cho hai thiếu nữ giải thích một phen. Nhân loại tổng đúng hy vọng có thể đoán trước tương lai, sau đó su cắt tị hùng, để tương lai phát triển đến đối với mình có lợi nhất một mặt. Cái này đúng loài người bản tính, ta không lời nào để nói. Bất quá cái này rồi lại ngu xuẩn nhất cách làm, tương lai sở dĩ ước mơ mà thần bí, chính là bởi vì không thể xác định tính, đem tương lai biến thành tuyệt đối xác định nhân loại, vẫn có thể coi là vẫn còn sống sao? Dư Dọ Kỳ rất có triết lý nói, trong giọng nói đều là đối với tương lai nhìn kỹ bất tiết nhất cố. Thế nào Dư lần này tới giúp một chuyện đi không có hứng thú đối với tranh đề nghị, Dư Dọ Kỳ trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng tủ cổ cũng là không buông tha, hơi có chút oán trách nói gần nhất tài chính thực sự có chút khan hiếm. Hoặc là dù ngươi tài trợ một ít cũng tốt nếu là ngươi bất loạn mua này vô dụng đồ vật nói, cuộc sống của ngươi cùng hiện tại tuyệt đối là cách biệt một trời. Đáng tiếc đúng, Dài U Dọ Kỳ cũng là cực kỳ ngoan cố, căn bản bất vi sở động. Không có biện pháp phía dưới, tu cố đem mục tiêu nhắm ngay Sì Kỳ. Nàng biết, cái gọi là tương lai nhìn kỹ, ở thời gian trước mặt, chỉ bất quá chỉ là cái buồn cười chê cười, vì hoàn thành phần này ủy thác, nàng chỉ có mời Dài U Dọ Kỳ. Thậm chí Dư Dọ Kỳ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn đi tới đó, đến từ tương lai nhìn kỹ lực lượng sẽ mình tiêu trừ, cầm có thời gian ma pháp sứ tương lai, không phải bất luận kẻ nào có thể thấy. Mà tất cả khả năng có quan hệ Dư Dọ Kỳ tương lai hoàn cảnh tin tức, cũng sẽ không khiến người chứng kiến. Tương lai nhìn kỹ sao đến là có chút hứng thú Dư Sỉ Kỳ có chút nóng lòng muốn thử, sự dị thường này thiếu nữ, đối với hết thể dị thường đều ôm hứng thú nồng hậu. Như vậy tù cổ, thời gian là ngày nào đó. Tư thế hiên ngang thiếu nữ nếu cảm thấy hứng thú, chính là không phải ướt át bẩn thỉu hỏi. Ở tù cổ nói ra thời gian sau, một bên phủ Di Nổ cũng là thất vọng nói ngày đó nói, ta cũng là muốn lên học. Dần dần có làm vì nhân loại tình cảm hai thiếu nữ, đối với loài người cơ bản tâm tình đã vô cùng mãnh liệt, tỉ như hiếu kỳ. Phủ Di Nổ vẫn là hảo hảo đến trường đi tù cổ tùy tiện an ủi hạ phủ Di Nổ. Lại lần nữa nhìn về phía Dư Dọ Kỳ. Thở dài, Dư Dọ Kỳ gật đầu nói được rồi, ta sẽ cùng đi với ngươi không không không. Nếu đều kéo theo muội muội của mình, Dư Dọ Kỳ cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Bất quá đối với tương lai nhìn kỹ loại vật này, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì này năng lực với hắn mà nói, chỉ là một tiểu nhi khoa mà thôi. Hắn cũng quyết định, bang thủ cổ hoàn thành đơn này ủy thác, đã đem tất cả giao cho Sì Kỳ. Ngược lại Sỉ Kỳ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, loại này dị thường ủy thác, tin tưởng sẽ làm nàng thoáng hưng phấn. Đang ở bốn người tùy tiện nói chuyện phiếm lúc, Già Lam Chi đường cửa bị mở ra, có thể tìm được nơi đây, đồng thời tùy ý tiến nhập tủ cổ ma thuật nhà ở của công nhân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người tới, chính là cái này tên kỳ quái hội đoàn một vị khác công nhân, cổ cụ tù Mỹ Kỳ ra. Buổi trưa tốt, xã trưởng phổ thông lại ôn hòa thiếu niên. Đi vào Già Lam Chi đường, chứng kiến cái này bình thường rất vắng vẻ địa phương, tụ tập nhiều người như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Thằng đến thấy được Sỉ Kỳ sau, hắn chỉ có vui vẻ chào hỏi nói Sỉ Kỳ, ngươi xuất viện sao? Sỉ Kỳ quay đầu lại nhìn về phía cổ cụ tù Mì Kỳ dạ, cao đẹp mắt lông mi, có chút cứng rắn mở miệng nói ta biết ngươi sao không phải, là có chút ấn tượng, hình như là gọi cổ cụ tù đối với mình không quen người. Dài U Sỉ Kỳ cho tới bây giờ đều là giọng nói khiếm phụng, hơn nữa nhìn thấy cổ cụ tù Mì Kỳ dạ, nàng liền tâm lý không hiểu khó chịu, dường như cái này nhân loại chính là Dài U Sỉ Kỳ tử vong đầu sỏ gây nên. Cổ cụ tù Mì Kỳ dạ đối với thức thái độ có chút thất lạc, thẳng đến lại chứng kiến tọa trên ghế salon Dài U Dọ Kỳ lúc, hắn chỉ có càng thêm xấu hổ, cái tên này vì Dài U Dọ Kỳ thức huynh trưởng, trên danh nghĩa vẫn là thức vị hôn phu. Đối với người hiền lành, cổ cụ tù Mì Kỳ dạ mà nói, coi như ở làm sao kiên định chính mình nội tâm thích, cũng sẽ không đi phá hư hạnh phúc của người khác sinh hoạt.